Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1575. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, chương cuối, thời gian như lòng bàn chân lau mỡ bò husky, bung ra tay liền biến mất, nguyên lai trước kia ba ba đẹp trai như vậy nha. Béo ụp ụp tiểu cô nương vẫy vẫy bím tóc đuôi, ngựa chỉ vào một tấm hình sung sướng cười nói, ngồi ở bên cạnh trên đá ngầm Ngao Mộc Dương không đếm xỉa tới nhìn ảnh chụp nhất nhãn. Này là mình kết hôn cùng ngày chụp được ảnh chụp, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, hắn đang ôm lấy vẻ mặt ngọt ngào Lộc Chấp Tử. Trên thân hai người là đường trang cùng mũ phượng khăn quàng vai tại hòa lẫn. Một cái là hồng sắc, một cái khác cũng là hồng sắc. Biết được chính mình thật đúng là tuổi trẻ, lão Ngao từ đáy lòng thở dài, sau đó nhớ tới nữ nhi, liền kéo căng mặt nói, ấm áp, vậy bây giờ ba ba không đẹp trai sao? Hắn đang chờ tiểu cô nương ngọt nhơn nhớt bổ cứu, nhưng mà cũng không có đợi đến. Tiểu cô nương suy sụp hạ tiểu béo mặt, nói, nếu như ngươi không bức ta học số học, vậy còn là soái. Nghe xong cái này, lão Ngao ngực đau, ngươi còn có mặt mũi nói vậy cái. Ngươi bao nhiêu? 5 tuổi a, 5 trong vòng thêm phép trừ còn không có nắm giữ. Nếu không là cân nhắc đến chính mình trông coi là thân khuê nữ, hắn muốn bảo nói tục, tiểu cô nương rất tan vỡ, cầm lấy ảnh chụp hô, ta mới 5 tuổi nha. Ta mới 5 tuổi nha, Tử Đồng ngũng 5 tuổi, nàng mỗi ngày chính là vẽ tranh ca hát, còn không biết cái gì gọi là số học đó. Ngao Mộc Dương xoa xoa huyệt thái dương nói, gen không đồng nhất, người phú quý thúc 5 tuổi biết được trả lại đái ra quần kia mà. Với tư cách là hắn tiểu nữ nhi, Tử Đồng hiện tại biểu hiện đã rất ưu tú, nhưng người không đồng nhất. Ba của ngươi ta còn có ngươi mẹ cũng không giống nhau dạng. Ai, đừng đề cập ta. Cách đó không xa tự cấp tướng quân chải vuốt lông chó Lộc Chấp Tử nhàn nhạt nói, hôm nay đến phiên ngươi mang hài tử, ngươi không muốn cầm ta liên lụy đi vào. Lão Ngao cười khổ một tiếng không nói lời nào, dứt khoát đem đầu kẹp tiến giữa hai chân thành thành thật thật nhìn chằm chằm cần câu. Gió biển thổi qua, theo cơn gió thanh âm, Lộc Chấp Tử thấp thoáng nghe được này hiệu phế. Không được có khai mở biệt hiệu. Sao tiểu hào, ai ai ai các loại. Nàng đang muốn cười, rúc vào trong ngực nàng tướng quân bỗng nhiên đứng lên nhìn hướng phía sau. Lộc Chấp Tử quay đầu lại, thấy được Trung Thương vội vã đi tới. Lão bản, lão bản nương, Nam Hải Biển cảnh chi đội điện khẩn. Là Tô chi đội trưởng đánh tới, nói là có chuyện quan trọng. Ngao Mộc Dương đứng lên nói, có thể có cái gì chuyện quan trọng, sẽ không lại để cho ta giúp hắn đi vớt vật gì à. Cũng là khéo léo, hắn lực chú ý mới từ cần câu thượng chuyển di, dây câu bỗng nhiên kéo căng, bị hắn thả trên mặt đất, cần câu bị đẩy vào hải lý. Lão Ngao khí dậm chân. Tiểu cô nương vui sướng trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Ba ba hả đần, hội số học thì thế nào? Liền cần câu đều thủ không được. Ngao Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đi, trở về nghe, Tô Kim Nam phải cho ta cái nói rõ. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, bỏ neo tại hòn đảo trên bến tàu Tử Lộc Hiệu bị khẩn cấp khu động. Sau đó hướng về phía Nam Hải vực vội vã mà đi. Căn cứ biển cảnh truyền tới tọa độ, du thuyền trực tiếp chạy đến Đông Hải cùng Nam Hải đụng vào nhau một phiến hải vực. Một chiếc biển cảnh vớt thuyền đang tại trên mặt biển tác nghiệp. Phát hiện du thuyền sau khi xuất hiện, vớt trên thuyền phân ra một chiếc cano trước mặt lái tới. Làn da ngăm đen tỏa sáng Tô Kim Nam rõ ràng đứng ở đầu thuyền. Cano cùng Tử Lộc Hiệu cự ly tiếp cận, đồng dạng đứng ở đầu thuyền Ngao Mộc Dương hai tay nắm chặt vòng bảo hộ. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Kim Nam hỏi. Lão Tô, kia thuyền đắm có thể xác định, mạn thuyền hiệu có lưu lại, có thể phân biệt xuất là Hồng Dương Cá 05042. Hiện tại thuyền đã vét lên, chính ngươi nhìn, bất quá ngươi trước lắng lại hảo tâm tình. Tô Kim Nam quan tâm nhìn xem hắn nói, Ngao Mộc Dương trầm trọng gật gật đầu. Hồng Dương Cá 05042, đây là hắn ra đệ nhất chiếc cơ động thuyền đánh cá đánh số. Vô số lần tại hắn trong mộng xuất hiện qua đánh số. Du thuyền chạy nhanh hướng to lớn vớt thuyền. Tại nó vây quanh thuyền khác một bên, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử thấy được bị đánh vớt ra mặt biển một chiếc thuyền đắm hài cốt. Nước chảy thuyền đắm hài cốt bị cố định tại vớt thuyền bên cạnh trên bình đài. Ngao Mộc Dương không kịp trưng cầu Tô Kim Nam ý kiến, trực tiếp từ du thuyền nhảy xuống hướng vớt thuyền bơi đi. Nguy hiểm, một cái biển cảnh vội vàng phát ra tiếng. Tô Kim Nam ngăn lại hắn nói, không cần quản hắn, để cho hắn đi a. Vớt trên thuyền buông xuống thang cuốn, Ngao Mộc Dương nhanh chóng leo lên thuyền đi cánh bình đài. Sau đó quen thuộc thuyền đắm khoảng cách gần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngơ ngác nhìn xem chiếc thuyền này. Cứ việc thân tàu đã bị nước biển ăn mòn rất lợi hại. Cứ việc phía trên quấn quýt lấy nhiều đồng cỏ và nguồn nước. Cứ việc bong thuyền bám vào có nhiều balanide. Có thể hắn như cũ nhất nhãn nhận ra. Đây là cùng cha mẹ một chỗ mất tích nhà mình thuyền đánh cá. Nhìn một lúc sau, hắn mãnh liệt phản ứng kịp muốn leo đi lên. Không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn Tô Kim Nam kéo lấy hắn. Đừng đi, nguy hiểm, thân tàu đã muốn suy sụp. Người đi lên cũng không thấy được gì. Thi cốt hỗn tạp cùng một chỗ. Mặt khác vớt thành viên tại khoang điều khiển phong kín trong dương một cái không thấm nước bao. Cho ngươi, Ngao Mộc Dương mờ mịt nhìn xem thuyền đắm. Mờ mịt tiếp nhận không thấm nước bao. Hắn sau khi mở ra bên trong là mấy mai cái chìa khóa. Tấm vé chứng minh nhân dân còn có một trang giấy. Bởi vì có phong kín dương cùng không thấm nước bao song trọng bảo hộ. Những vật này không có nhuộm dần nước biển. Bên trong cũng không có gì không khí, cho nên không có phát sinh nghiêm trọng oxy hóa phản ứng. Cho nên mấy thứ đồ bảo tồn đều rất tốt. Hắn nhìn lấy phía trên chứng minh nhân dân phía trên lần lượt từng tái một quen thuộc khuôn mặt. Nước mắt tích lăn lăn xuống. Cuối cùng hắn mở ra tờ giấy kia. Phía trên là một chuỗi mất trật tự chữ viết. Nhi tử, khác khổ sở, ba mẹ đi trước á. Ngươi muốn hào hào, chữ rất loạn rất xấu. Ngao Mộc Dương nhận thức không ra đây là phụ thân trả lại là mẫu thân ghi. Minh bạch điểm này lùi về trong lòng của hắn lại càng là khó chịu. Hắn nhìn lấy mấy chữ này nghĩ hô muốn gọi. Có thể lại phát hiện mình lại không có pháp lên tiếng. Chỉ có nước mắt chảy xuôi xuống. Trong nháy mắt đó hoặc là thật lâu. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn. Hảo như không có cái gì, cũng rất giống về cha mẹ ký ức một một hiện ra. Thẳng đến có người ôm lấy hắn, hắn sát cầm nước mắt nhìn lại, là Lộc Chấp Tử miễn cưỡng nụ cười cùng nữ nhi mộng bức biểu tình. Đối mặt ánh mắt của hắn, tiểu cô nương dùng sức nuốt vài ngụm nước miếng cẩn thận từng ly từng tí nói. Ba ba, người đừng khóc, ta trở về là tốt rồi hiếu học số học. Được không? Ta không còn đi nhổ quân chủ chòm dâu cắt bỏ tướng quân cái đuôi mau buộc có phúc lỗ tai dùng băng. Dán dính mông điểm miệng cho mông nghị cái mũi bôi mù tạc. Được không? Nữ nhi tế thanh tế khí lời nhưng lại có không hiểu lực lượng. Ngao Mộc Dương chảy nước mắt cười nói. Hào! Hắn tiếp nhận nữ nhi cầm chặt Lộc Chấp Tử tay. Lại nặng nặng nói. Về sau muốn hào hào. Chúng ta đều tốt hơn hào, con dâu, về sau chúng ta nhất định phải hào hào, từ ngày mai trở đi, làm một cái hạnh phúc người uy, cho ăn, mã, trẻ củi, chu du thế giới từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng rau quả ta có một chỗ phòng ở. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở từ ngày mai trở đi. Cùng mỗi một người thân thư từ qua lại nói cho bọn hắn biết ta hạnh phúc kia hạnh phúc tia chớp nói. cho ta biết, ta đem báo cho mỗi người, cho mỗi một mảnh sông, mỗi một tòa sơn lấy một cái ấm áp danh. Tự người xa lạ, ta cũng vì ngươi chúc phúc, nguyện ngươi có một cái sáng lạn tiền đồ, nguyện ngươi người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, nguyện ngươi tại trần thế đạt được hạnh phúc. Ta chỉ nguyện mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, cuối cùng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.